Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1927, ly biệt. Chiến thắng trở về, Đông Tây Phương trong đó cự ly xa xôi. Trước đó, xung quanh các nước đối với đại đường biết có hạn, rất nhiều người thậm chí ngay cả tên đều chưa từng nghe nói. Mà trong đó không ít thế lực càng là tùy tùng đại thực tham gia Tây Bắc đại chiến. Nhưng chính là trận đại chiến này, để đại thực xung quanh sở hữu các nước sâu sắc cảm nhận được đại đường mạnh mẽ. Đại đường chỉ dùng rất ít quân đội, lợi dụng một loại như bẻ cành khô mang tính áp đảo sức mạnh đánh tan đại thực. Ở các nước trong mắt thanh danh hiển hách, chiến lược cường đại, một đời không ai bì nổi đại thực đế quốc ở đông phương thế giới ngã xuống trăm vạn. Thây chất đầy đồng, có như tu la địa ngục giống như vậy, để sở hữu Tây vực các nước đều cảm nhận được rung động thật sâu. Đặc biệt là Vương Xung làm là đông phương thế giới ngôi vua soái. Ở đánh giết cổ Thái Bạch cùng đại tế ti phía sau, càng là như mặt trời giữa trưa, thành là toàn bộ đông phương thế giới thần thoại giống như tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, cứ việc đánh bại đại thực, chiếm lĩnh Bát Đa, thế nhưng người đường tác phong cùng đại thực tuyệt nhiên bất đồng. Xa không có đại thực người tàn bạo bất nhân, chí ít người đường cũng không có đổ thành. So với bên dưới, các nước hiển nhiên đồng ý tùy tùng đại đường cường đại như vậy. Cường hãn, nhưng cũng dụ dỗ nhiều lắm đế quốc. Vương Xung lấy Cửu Châu đại đô hộ thân phận tiếp kiến các nước, tiếp thu các nước quốc thư, sắp tới đạt trong hậu điện, triều đình quan lại đều đến sao. Trong hậu điện, Vương Xung tháo xuống đỏ thẫm triều phục, đổi trở về một thân thường phục, nhìn phía một bên Trương Tước nói, bẩm vương gia, đã toàn bộ đến nơi. Lần này là do lại bộ định ra, thánh hoàng bổ nhiệm, tất cả mọi người là tuyển chọn tỉ mỉ, đều là thống trị hảo thủ. Hơn nữa, cơ bản đều học xong một ít đại thực ngữ. Mặt khác, triều đình cũng phái rất nhiều hiểu đại thực ngữ phiên dịch, bao quát nho môn bác nho, đồng thời đến đây đại thực. Trương Tước nói, võ tướng chinh phạt xa trường, công thành thoáng qua, là một tay hảo thủ, thế nhưng thành chỉ quản lý, địa vực thống trị cần cực tốt kiên trì, hơn nữa cần thời gian dài trả giá. Sở dĩ rất sớm trước, Vương Xung liền thỉnh cầu triều đình phái ra quan văn phụ trợ thống trị. Đến rồi hiện tại, ở Vương Xung hồi kinh trước, tất cả quan văn rốt cục toàn bộ đến nơi. Đại nhân, chúng ta lập tức xuất phát. Cần thông báo Trương Cừu đại nhân bọn họ sao? Trương Tước nói, không cần, ta đã thông báo qua bọn họ. Vương Xung lạnh nhạt nói, Vương Xung hồi kinh trước, sáu đại cự đầu đã thương lượng thỏa khi, từ Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận hai vị đế quốc đại tướng đóng giữ thống trị toàn bộ đại thực, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư dẫn dắt 20.000 La Đồng La Tinh cưỡi từ bên phụ trợ, chủ yếu đối phó cái kia chút khởi nghĩa, chưa từ bỏ ý định đại thực dân binh. Vương Xung cái thứ nhất hồi kinh, mà đợi đến đại thực tất cả yên ổn, chậm rãi thần phục đại đường phía sau, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người lại đến tiếp sau ly khai. Thế nhưng Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận hai vị đế quốc đại tướng là nhất định muốn lưu đại thực trấn giữ. Báo đại nhân, Thiếu Trương tham sự Lý Quân Tiệm ở bên ngoài cầu kiến. Đang ở hai người lúc nói chuyện, đột nhiên, một tên Vương Xung bên người cận thị đột nhiên đi vào, quỳ một chân trên đất nói một câu nói, hai người cùng nhau nhìn lại, để hắn đi vào. Vương Xung mở miệng nói, từ khi công phá đại thực, Lý Quân Tiện cùng nho môn mọi người tự phi thường biết điều. Tự liền Vương Xung đều rất ít gặp được hắn, lại thêm rất nhiều tục vật quấn quanh người, Vương Xung trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh đi để ý tới. Chỉ là không nghĩ tới, tự tại chính mình muốn hồi kinh thời điểm, hắn người sáng lập hội đi tới bái phỏng chính mình. Chỉ có điều chốc lát, Lý Quân Tiện một thân trang phục nhà nho, từ bên ngoài đi vào, đã trải qua luân phiên đại chiến. Lý Quân Tiện từ lâu đã không có lúc trước cái kia nho nhã, tuấn tú, bất kham, phiên phiên giai công tử dáng dấp. Toàn bộ người gầy gò rất nhiều, tiều tụy rất nhiều, nhưng cũng tinh thần rất nhiều. Lý huynh, Vương Sung cái thứ nhất mở miệng nói. Vương gia, Lý Quân Tiện cung cung kính kính đáp lễ lại, khom người nói, tại hạ lần này tới là đặc ý vung tiễn vương gia hồi kinh, cảm tạ vương gia bất khí, cho Lý Quân Tiện cùng nho môn một cái bù đắp sai lầm cơ hội. Lý Quân Tiện nói lời nói này thời điểm, ngôn từ khẩn thiết, tựa hồ mang theo ẩn ý. Làm sao, ngươi không hồi kinh sư sao? Vương Dung hơi nhướng mày, lập tức cảm giác được cái gì. Lý Quân Tiện khoảng thời gian này biến mất, Vương Dung nguyên bản cho là hắn là chuẩn bị trùng kiến cái kia chút bị đại thực phá hủy lớp học. Chờ tất cả hoàn thành phía sau, lại cùng mình đồng thời trở về kinh sư. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Lý Quân Tiện tựa hồ hoàn toàn không có phản hồi về trung thổ ý tứ. Không được, Lý Quân Tiện lắc lắc đầu, thản nhiên cười, trong nụ cười có chút phức tạp. Chúng ta nho môn phạm vào sai lầm lớn như vậy, kém một chút liên lụy thiên hạ ngàn tỷ thương sinh, đã không có mặt mũi trở lại trung thổ. Lý Quân Tiện nói, hơi có chút cay đắng. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao đâu. Lý huynh, nếu như là bởi vì chuyện này, không cần phải, nhân sinh vô thường, ai có thể không phạm sai lầm lắm. Hơn nữa, nho môn cũng lấy hành động của chính mình đền bù phạm sai lầm. Tây Bắc một trận chiến, nếu như không phải là các ngươi nho môn bên trong người không màng sống chết, toàn lực ngăn cản, e sợ đã chúng quân tán loạn. Để cổ Thái Bạch được như ý, Vương Sung nói, Tây Bắc cuộc chiến kịch liệt nhất thời điểm, Vương Sung bị đại tế ti khốn ở cấm kỵ thuật trong biển. Mà trên chiến trường cũng đã là nguy cơ vạn phần. Chín Long quân đoàn nơi trung quân thiếu một chút điểm sẽ bị tả hữu bao sao. Bị đại thực người đánh tan hoàn toàn. Nếu như không có nho môn cùng Lý Quân Tiện không màng sống chết, liều mạng chiến đấu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, trận chiến này chúng ta thắng, tin tưởng sở hữu biết trận chiến đó chi tiết người, đều sẽ lấy hoan nghênh anh hùng tư thế hoan nghênh nho môn. Vương Dung mở miệng nói, ha ha, vương gia không cần an ủi ta, cho dù chúng ta nho môn lấy anh hùng tư thế trở lại, cho dù chúng ta thu được tất cả mọi người sùng kính, kính nể, nhưng ở nội tâm của ta nơi sâu xa, chính ta vẫn là không cách nào tha thứ chính ta. Sai lầm phạm vào chính là phạm vào, này thì không cách nào sửa đổi. Biên Thùy sự kiện cái kia chút người vô tội, còn có bị đại thực giết chư vị sư bá cùng tôn trưởng, hết thảy đều là bởi vì sai lầm của ta, đây là không thể tha thứ. Cho tới trận chiến này, mặc dù có thể thu được thắng lợi cuối cùng, không phải bởi vì chúng ta nho môn, mà là nhân vì vương gia ngài. Nếu như không phải có vương gia, chúng ta phạm sai lầm, sớm đã không cách nào vãn hồi. Đối với ta cùng nho môn tới nói, từ ly khai kinh sư bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta tựu không có chuẩn bị trở về nữa. Đây là chúng ta chuộc tội lữ trình, mà tất cả vừa mới bắt đầu. Vương gia cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đại đường có nạn, nho môn nhất định lần thứ hai xuất hiện, mà như vương gia có nạn, ta Lý Quân Tiện cũng nhất định sẽ lại trở về. Lý Quân Tiện trịnh trọng nói. Vương Dung nhìn Lý Quân Tiện trong mắt kiên định, cảm nhận được hắn cùng nho môn trong lòng quyết tâm, trong lòng cảm khái không thôi, biết bất luận nói cái gì đều là không có khả năng để cho bọn họ thay đổi tâm ý. Lý huynh, bảo trọng, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều hóa là lác đác bốn chữ. Lý Quân Tiện rất nhanh rời đi. Vương Dung đưa mắt nhìn hắn ly khai, chậm rãi thu về ánh mắt, sau đó nhìn xa xa, nhìn mảnh thế giới xa lạ này cùng quốc gia, kinh ngạc, thật lâu, không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hồi kinh, theo Vương Sung một tiếng lệnh hạ, toàn bộ Bát Đa Thành cũng thuận theo chuyển động. Chỉ là chốc lát, Vương Sung liền đăng lên xe ngựa, dẫn theo hơn 100.000 đại quân mênh mông cuồn cuộn, ly khai đại thực, một đường hướng về kinh sư mà đi. Nửa tháng sau, đại đường kinh sư, oanh, theo một tiếng sắt thép nổ vang, cửa thành to lớn ầm ầm động mở. Cũng trong lúc đó, một thanh âm vang vọng kinh sư, dị vực vương chiến thắng trở về. Theo cái kia âm thanh kích động, có như một khối đá tảng rơi xuống, ầm một tiếng, nhất thời ở toàn bộ kinh sư nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Kinh sư bên trong, vô số dân chúng mãnh liệt mà ra, từ mỗi cái tửu lâu, trà tứ, trong phòng tuôn ra, toàn bộ chạy tới phía tây cửa thành, toàn bộ cửa thành phụ cận, trên vai thích cánh, nhân sơn nhân hải, dị vực vương ở đâu bên trong? Ở đâu bên trong? Chúng ta đại đường những anh hùng rốt cuộc phải đã trở về. Lâu như vậy, rốt cục chờ đến, nhi tử, cha mang người nhìn đại anh hùng. Ha ha, dị vực vương, lão tử đã sớm nói, vương gia nhất định sẽ thắng. Thế nào, lão tử nói đúng đi, mọi người đều thuốc lá hoa cầm chắc, đợi đến lão tử hạ lệnh, lập tức phóng khói hoa. Ha ha ha, trước mặt nhường một chút, đừng ngăn cản ta nhìn dị vực vương. Ngoạc kép, đám người nhiệt nhiệt nháo nháo, quả thực so qua tiết còn muốn hưng phấn. Phụ nhân, lão nhân, đứa nhỏ, từng cái mặt tươi cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Mà ngoài ra, trong đám người cũng không có thiếu khuê nữ thiếu nữ. Dị vực vương ở đâu bên trong? Để ta xem một chút. Từng người mới biết yêu thiếu nữ lại là ngượng ngùng, lại là vui sướng. Tất cả mọi người biết, dị vực vương đến nay chưa lập gia đình. Như vậy cái thế đại anh hùng, một mực lại tuổi còn trẻ, đẹp trai oai hùng, thiếu nữ nào không thích? Con, mà cùng lúc đó, kinh sư bên trong, theo một tiếng réo rắt chuông lớn vang lên, vô số quan văn võ tướng ánh mắt sáng như tuyết, cũng dồn dập hướng về thành Tây dâng tới. Đi, đi mau, dị vực vương tựu sắp đến rồi. Cái gì? Chờ ta ủng rơi mất, chúng ta cùng đi, cuối cùng đã tới, thật nhanh, bất quá, ha ha. Chúng ta đại đường công huân nhóm rốt cuộc phải đã trở về. Ngoạc kép, vô số quan lại dồn dập nhân dịp xe ngựa, hướng về thành Tây mà đi. Văn võ tranh, binh nho tranh, từ lâu ở Tây Bắc cuộc chiến bên trong hóa là hư ảo. Từ hành lĩnh phía Tây trở về, toàn bộ đều là đại đường anh hùng, mà Vương Sung càng là tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Hắn dẫn theo đại đường quân đội, lại một lần cứu vớt đại đường, mà phía trước binh nho tranh, Vương Sung chịu đựng tận cái kia chút khuất nhục, sau đó đến nhìn, cũng chỉ là để mọi người đối với hắn càng phát kính trọng. Ở đây cái thời đại, có một người như vậy, bất luận đế quốc nơi nào gặp nguy hiểm, hắn đều là làm gương cho binh sĩ, cái thứ nhất xuất hiện ở tiền tuyến. Đồng thời ngăn cơn sóng dữ, là đế quốc này hóa giải nguy hiểm. Đây là cái này thời đại tất cả mọi người may mắn. Hơn nữa, cái này người cũng thành công sửa chiến tranh ở tất cả mọi người trong lòng ấn tượng. Các triều đại các thời kỳ, bất kể là cỡ nào anh minh quân chủ, chỉ cần có chiến tranh, chính là thiên hạ thương sinh tai nạn. Chiến tranh không chỉ sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, hơn nữa còn sẽ làm dân tổn thương tiền, thành là thiên hạ dân chúng thuế khóa lao dịch cùng trọng thuế ruộng. Thế nhưng ở Vương Sung thống lĩnh hạ chiến tranh nhưng hoàn toàn khác nhau. 5 tỷ hoàng kim từ lâu vận hồi kinh sư, chuyện này lúc đó oanh động kinh sư, cũng oanh động toàn bộ thiên hạ.